Vạn đạo Long Hoàng, chương 440, thức ăn ngon một con chó. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Đế Thiên Thần Cung, Ngộ Đạo Cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù vù, lục minh thân thể bốn phía, bỗng nhiên cuồng phong mang tất cả, lạnh lùng như đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, lục minh đột nhiên đứng dậy, thân hình run lên, thân thể nhẹ như lông hồng, như quỷ mị giống nhau phiêu dao động lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày, ngừng ngay tại chỗ, phong chi thế, rốt cục viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh ánh mắt sáng ngời vô cùng. Hắn phong hỏa chi thế, vốn đã là đại thành cực hạn, tại Ngộ Đạo Cung, trải qua 7 ngày lĩnh ngộ, rốt cục bước vào viên mãn chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là nói rõ rồi, Ngộ Đạo Cung xác thực kỳ diệu vô cùng, ngắn ngủn 7 ngày, có thể lại để cho lục minh đột phá. Hiện tại, bắt đầu lĩnh ngộ hỏa chi thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, lục minh khoanh chân mà ngồi tiếp tục lĩnh ngộ hỏa chi thế. Đảo mắt lại đi qua 7 ngày, lục minh hỏa chi thế, đồng dạng bước vào viên mãn chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước sau, bất quá là ngắn ngủn nửa tháng mà thôi, lục minh phong hỏa chi thế toàn bộ bước vào viên mãn chi cảnh. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh cầm trong tay trường thương, phong hỏa chi thế hội tụ, có chút run lên, không gian nổ vang, một đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra, bay ra không biết bao nhiêu khoảng cách xa. Lục minh lộ ra nụ cười hài lòng, phong hỏa chi thế toàn bộ đạt tới viên mãn, lục minh chiến lực tăng lên một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế, viên mãn cùng đại thành kém là phi thường đại đấy, trọn vẹn kém vài lần, mà phong hỏa chi thế dung hợp về sau, uy lực càng cường đại hơn. Giờ phút này, lục minh chiến lực đã đến gần vô hạn 7 chiến chi tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, trước kia, lục minh đã đạt tới lục chiến chi tài, hiện tại, đến gần vô hạn 7 chiến chi tài. Ta định rồi một tháng thời gian, bây giờ còn có nửa tháng, vừa dễ dàng tu luyện long thần tam tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh suy nghĩ, hai chủng thế tất cả đều viên mãn, đã có thể đem long thần tam tuyệt tu luyện đến thứ hai tầng thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, lục minh tiếp tục bế quan, toàn tâm tu luyện long thần tam tuyệt. Tại Ngộ Đạo Cung, kết hợp phong hỏa ý cảnh tu luyện long thần tam tuyệt tốc độ cũng nhanh đến khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng sau, lục minh thành công đem long thần tam tuyệt tu luyện đến thứ hai cấp độ, khiến cho lục minh chiến lực lại lần nữa tăng vọt triệt để đạt tới 7 chiến chi tài. Những, gocchuyenaudio.com, này linh tinh, hoa quá đáng giá rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Mà lúc này, một tháng cũng không sai biệt lắm đến rồi, lục minh ra Ngộ Đạo Cung, hướng về Đông Thiên Biệt Viện bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, lục minh đi vào Đông Thiên Biệt Viện, lấy thần vệ lệnh bài, mở ra minh văn đại trận đi vào. Lại không có chứng kiến, ở phía xa không trung có một thanh niên nhìn chăm chú lên hắn đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh cuối cùng kết thúc tu luyện trở về rồi, ta lập tức mà bẩm báo Thái Cẩu sư huynh. Thanh niên nói nhỏ, lóe lên thân, hướng về Đế Thiên Thần Vệ rất nhiều biệt viện một tòa bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh trở lại biệt viện, ngồi tại trong sân một tòa đình đài bên trong ghế đá, vì mình rót chén rượu, một bên từ từ uống, nhất vừa thưởng thức lấy cầu nhỏ nước chảy. Liên tục bế quan hơn một tháng, là nên lại để cho mình hơi chút thư giãn một tí rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết Mục Lan sư tỷ ở nơi nào, nếu như nàng ngay ở chỗ này lời mà nói, có lẽ đến nghe được ta trở thành Đông Thiên Thần Vệ tin tức có lẽ sẽ tìm đến ta đấy, xem ra, muốn rút thì gian hào hào nghe ngóng thoáng một phát. Không biết Liệt Nhật Đế Quốc chiến sự như thế nào, Chắc hẳn, đế thiên thần vệ tuyển bạt kết quả đã truyền quay lại liệt nhật đế quốc rồi, hôm nay ta trở thành đông thiên thần vệ thua trường không có lẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, liệt nhật đế quốc chiến sự, trong thời gian ngắn, chắc có lẽ không xuất hiện quá biến hóa lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiền toái nhất đúng là cái kia cái sư tôn, không biết thua trường không đích sư tôn là đế thiên thần cung bên trong cái đó một đại nhân vật. Lục Minh vừa uống rượu, một bên suy tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cút ra đây cho ta. Chấm, đột nhiên, giống to một tiếng, như gió bạo giống nhau tịch cuốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thật dài tinh quang, lập lòe bất định. Rốt cuộc đã tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khóe miệng, nổi lên một tia cười lạnh. Lập tức đổ đầy một chén rượu uống một hơi cạn sạch đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ra biệt viện, chứng kiến nhất cái 24-25 tuổi thanh niên lăng không mà đứng, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào đông thiên biệt viện. Vừa nhìn thấy Lục Minh, thanh niên con mắt sáng ngời, lớn tiếng nói. Lục Minh, ngươi làm rùa đen rút đầu, né hơn một tháng, rốt cục vẫn phải xuất hiện, Lục Minh ta cũng lười được cùng ngươi nói nhảm, đông thiên thần vệ bảo tọa, không phải ngươi năng ngồi đấy, ngươi còn chưa đủ tư cách hiện tại, lại để cho ta đi, miễn cho tự rước lấy nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nhìn thấy Lục Minh, thanh niên tựu lớn tiếng kêu lên. Vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Vừa rồi, thanh niên gọi là cái kia này tiếng nổ, đã sớm kinh động đến trên ngọn núi mặt khác đế thiên thần vệ rồi, lúc này từng đạo thân ảnh theo những cái kia trong biệt viện bay ra, lập vào hư không hướng bên này xem ra. Là thái cẩu rốt cục muốn ra tay khiêu chiến Lục Minh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái cẩu thế nhưng là một nửa bước vương giả, tại nam thiên thần vệ chi tranh bên trong tiếp bại, nhất thân chiến lực cực kỳ khủng bố, Lục Minh nguy hiểm. Lúc này đây, phía đông vốn tựu không có gì cao thủ, không có một cái nào nửa bước vương giả, Lục Minh năng lấy được đông thiên thần vệ bảo tọa, hoàn toàn vận khí mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, tứ thiên thần vệ, người tài có được thái cẩu khiêu chiến hắn, cướp lấy đông thiên thần vệ bảo tọa, là nên phải đấy. Bốn phía đế thiên thần vệ, nghị luận nhao nhao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thua trường không táng sinh, cũng xuất hiện trong đám người. Trải qua hơn một tháng, bọn họ thương thế đã khỏi hẳn, lúc này vẻ mặt hạnh tai gây tai họa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Minh, ngươi cho dù cướp lấy đông thiên thần vệ, lại có thể như thế nào đây? Còn không phải cũng bị cướp đi. Ha ha, Thu Trường Không trong nội tâm cười to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới mặt khác ba phương hướng mạnh như vậy, may mà ta không có cướp lấy đến đông thiên thần vệ, bằng không thì đã lấy được còn chưa ngồi nóng đít, đã bị người khác cướp đi, vậy thì thật là một chuyện cười, Lục Minh, hiện tại ngươi mã thượng tựu muốn trở thành cái này chuyện cười, ta còn muốn cảm tạ ngươi đây. Ha ha, táng sinh cũng tại đó, cười lạnh không ngớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là ai? Những người khác nghị luận, Lục Minh tự nhiên đã nghe được hắn cố ý hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tên là Thái Cẩu, Lục Minh ta khuyên ngươi tốt nhất mình rời khỏi đông thiên thần vệ. Thái Cẩu nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, thức ăn ngon một con chó ta nói một con chó, ngươi chạy đến nơi này của ta chính là vì điểm ấy việc nhỏ. Lục Minh bĩu môi nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, những người khác hai mặt nhìn nhau. Mà Thái Cẩu con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, sâm lãnh sát cơ bộc phát ra, khuôn mặt vặn vẹo vô cùng, giận dữ hét. Lục Minh tiểu tạp chủng, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết, ngươi đây là muốn chết, vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại, ngươi chết chắc rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rõ ràng dám đảm đương chúng mắng hắn là một con chó, quả thực tội đáng chết vạn lần. Một con chó, không muốn gọi là lớn tiếng như vậy, không phải là muốn khiêu chiến ta sao? Tốt, ta đáp ứng đánh với ngươi một trận, buổi sáng ngày mai, thần vệ đài chiến đấu một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lớn tiếng nói, thanh âm trong sáng, rất xa truyền ra ngoài. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới Lục Minh rõ ràng khinh địch như vậy đã đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Cẩu mình cũng là sừng sốt một chút, sau đó lộ ra sâm lãnh ác độc dáng tươi cười, nói. Tốt tiểu tạp chủng, ta đây tựu cho ngươi sống lâu một ngày. Vậy thì mau cốt a, một con chó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Cẩu hàm răng cắn khanh khách tiếng nổ thiếu chút nữa bị tức ra nội thương. Hừ, hiện tại ngươi tự xính miệng lưỡi cực nhanh a, ngày mai ta muốn cho ngươi khóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Cẩu cắn răng, nhưng sau đó xoay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tô Chân nói chuyện phiếm quần nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.